Chương 373, An Vụng bị bắt được chân tướng xấu hổ tư mệnh. Một vòng bạo ngược đến cực hạn đủ hủy diệt cửu trọng thiên khí tức, đột nhiên phát tiết sợ đến thanh âm kia cấp tốc im lặng không nói, còn lập tức gấp bội phong tỏa bí cảnh. Cùng lúc đó thân ở đại hạ mỗi đại tư mệnh lại ngừng lại, cũng ngước mắt nhìn về phía bầu trời. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn có thể cảm giác được, tại cửu trọng thiên bên trên, QNZ có hắn khí tức, chính xác tới nói, là cái kia hắn khí tức. A Đát Thiến Tiểu Bảo ngược lại là không cảm giác được cái gì, bất quá hắn QNZ trong tầm mắt trời, hiển nhiên đang hỏi hắn trai nhìn cái gì. Dung giật tự nhiên không nói, chỉ nói, phải đi xuống, vị trác. Nhà Yến Tiểu Bảo liền ôm chặt cha hắn cái cổ. Một nhà ba người tử, thoáng qua liền xuất hiện tại Yến Thanh đám người bên cạnh. Sau một lúc lâu, vẫn là Ân Lưu Phong trước kịp phản ứng. Đại tư mệnh cô mãi mãi đây là thế nào đúng Tiểu Ngư Nhi thế nào Yến Thanh gia ba cũng khẩn trương truy vấn. Bất quá mặc kệ là Ân Lưu Phong, vẫn là Yến gia gia mấy cái, thanh âm đều tận lực ép nhỏ, cho dù là bọn họ là tại vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, khẩn trương đặt câu hỏi, cũng đều có chú ý tới không thể quá yêu nhiều Yến Du. Điều này làm cho mỗi đại tư mệnh hết sức hài lòng, hắn cu nở dê âm thanh nhẹ giải thích ra tới, người không có việc gì, nhưng tiêu hao quá lớn. Cờ ơn nở ngủ chút thời gian. Bao lâu Yến Thanh vội hỏi. Một hai ngày A Dung giật phán đoán. Yến Tiểu Bảo liền lập tức biểu thị, cùng, lệnh, ngủ ừm. Bảo vệ tốt mẫu thân người. Dung giật cu nở dê đáp ứng, dù sao hắn cu nở dê không yên lòng, chỉ là ngừng lại một chút mô đại tư mệnh, lại nói tiếp đi, cha cùng ngươi cùng một chỗ. Yến Thanh sắc mặt biến đổi một chút, cái kia đều cùng một chỗ ta, Tử Diệp, Tử Thiều cu nở dê cùng một chỗ. Lời này Dung Giật còn chưa nói cái gì đâu, nhóc con liền trẻ con thanh phản đối, không nhao nhao Yến Thanh lập tức méo méo nhóc con, tiểu phản đồ. Khu! Yến Tử Diệp ho nhẹ một tiếng, còn không có đại hôn, tự nhiên không thể cùng một chỗ, bất quá Tiểu Ngư Nhi dạng này, muội phu ngươi tự nhiên đến trông coi, liền canh giữ ở gian ngoài A Đại ca nói là. Dung Giật biết nghe lời phải đáp lại. Yến Tiểu Bảo còn không có nghe rõ đâu. Bất quá hắn lực chú ý lại bị rời đi anh cảm giác được Dung Giật toàn gia đã trở về cựu anh, đã vô cùng lo lắng chạy tới con hàng này một đường hoa lửa có điện, vàng óng ánh hồng hiện ra chạy tới, đương nhiên đem thích nhất sáng long lánh nhóc con hấp dẫn, A Đát A xinh đẹp dạ xoa cuồng thiểm tới cựu anh, lập tức liền nói, ta có thể ăn người sao chính là những cái kia xâm lược thương Ngô Tông tù binh, đều là cặn bã tới nó thanh âm này lại lớn lại. Hùng đã rước lấy mô đại tư mệnh bất mãn, nhưng kẻ sau đã cấp tốc che giấu cửu anh thanh âm, không để nó quấy nhiều đến cô vợ trẻ. Thế là cửu anh nói cái gì, Tiến Du đương nhiên không nghe thấy, nàng ngủ được rất an ổn. A Đát Thiến Tiểu Bảo liền đập ra đi sợ đến Yến Tử Thiểu kém chút bình địa ngã sấp xuống Lục Minh cũng liền bận bịu muốn ngăn cản. Thế nhưng nhóc con tốc độ quá nhanh, đã nhào tới cửu anh một cái sọ đầu cho dù là cố tự chấn định Yến Thanh cùng Yến Tử Diệp. Cái này đều có một nháy mắt không bình tĩnh rồi Ân Lưu Phong ngược lại là bình chân như vậy, nhị mao cũng thế, hắn còn ôm ngược dựng lên nhìn ở thấy, một bộ xem kịch vui bộ dáng. A Đát Anh một đạo thuần túy non nớt tiếng kê ơ, một đạo quỷ dị hài nhi giống gọi. Ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu tiếp đó, Yến Tiểu Bảo liền chuyển đen bóng mắt to nhi, ánh mắt lập lòe phát sáng treo tại cửu anh bên cạnh, đánh giá nó, miệng đầy hoa à, tốt xinh đẹp lại tiếp đó. Người ta cửu anh còn không có kịp phản ứng đâu. Xoạch nhóc con liền nhào trên đầu nó đi, ôm chặt lấy nó hồng lập lòe xó não. Một cái hôn hôn ải nha huy ta tiểu bảo A Lục Minh láo tâm can đã nổ tung Yến Thanh mấy người cũng có một ít không kèm được. Nhị mao liền lấy ngưỡng mộ núi cao bội phục tư thái, ngước nhìn nhóc con, không hổ là đại tiểu thư sinh tể. Đây cũng quá bưu hãn rồi thẩm mỹ rất có thể nhịn rồi lấy hung vì xinh đẹp tha cũng không phải Ân Lưu Phong cũng là cảm khái không thôi. Nhị Mao liền nói, may mắn thiếu chủ ngài không cho tiểu bảo khi cha ghẻ, nếu không ngươi khẳng định là bị nô dịch cái kia. Ân Lưu Phong không phản bác, thậm chí không dám nói cho nhị Mao, hắn kỳ thật đã là bị nô dịch, hắn vậy mà vị này tiểu tổ tông tùy tùng, đã bị liên kết khế. Nhị Mao đương nhiên cũng không biết, nhà hắn thiếu chủ còn có đen như vậy lịch sử, nếu không Ân Lưu Phong tự giác, hắn hẳn là sẽ càng không địa vị. Mà lúc này đây anh rốt cục kịp phản ứng cứu anh. Nhanh lên đem bị nhóc con ôm lấy túi lầu đến, cái khác tám cái đầu tắc thì bu lại, 16 con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm nhóc con. Cái Tiến Tiểu Bảo đã cảm thấy chơi rất vui, phải đi chụp cửu anh hung thần đỏ lên mắt, hắn thấy, cái kia đoán chừng cùng lập lòe phát sáng hồng ngọc không có gì khác biệt. Cửu Anh vội vàng nhắm mắt lại, nhóc con liền đi chỗ khác, nó liền nhắm mắt lại trêu đến nhóc con ken két cười to, chơi đến cứ gọi là một cái quên cả trời đất. Yến Thanh từ từ nói đến, Lục Lao tiên sinh, ngài xem đi. Quả nhiên không quản được Lục Minh cu nở dê bó tay rồi, chỉ có thể nói, đây thật là cái thần tử thế mà trời sinh không kỵ khủng bố như thế hung thần lệ khí, phảng phất thật đúng là lấy hung vị xinh đẹp. Anh nho nhỏ bảo, ngươi móc chậm một chút, thật muốn bị ngươi móc xuống tới, ngươi cửu ra ra ta liền mù cửu anh còn tại một bên bồi chơi, một bên kháng nghị người đến. Dung giật liền không để ý đứa con yêu, ôm cô vợ trẻ trở về phòng đi, nhất thời cũng là không người trông giữ hắn, thế là hắn ngay tại an trí trong ngực con nhỏ lúc, cu nở dê không lên túi người ngưng tụ gần trong gang tấc cô vợ trẻ. Ngưng tụ nàng trắng men như ngọc da thịt, ngưng tụ nàng tinh xảo vô cùng mặt mày, ngưng tụ nàng tiểu xảo khả ái múi ngọc tinh xảo, ngưng tụ nàng chưa khôi phục hồng nhuận, lại phấn như múi đào môi dần dần tới gần. Mắt tím hơi thu hình như có cảm giác kiến du, tại dung giật hơi lạnh chót mũi, chạm đến mặt nàng lúc, Vũ Tiệp khẽ run lên, mở mắt ra, để cho đã lấn tại nàng phần môi nam nhân. Có chút dừng lại trong nháy mắt bị bắt bao dung giật, hắn tại con nhỏ thanh lăng lăng mắt phía trước, có như thế một nháy mắt, đã không tự giác ửng đỏ cái cổ, một dạng gurn một dạng xấu hổ chỉ là, giơ tay lên liền đem dung giật cái cổ ôm yến nữ quân, nàng đã có chút nhức hàm, đích thân lên gần trong gang tấc chân lạnh môi. Mỏng, cái này giống như nà mờ trả thờ con nhỏ cái cổ dung giật, đã hôn sâu bên trên, đưa vào miệng đến tiểu nhuyễn, chỉ cảm thấy cô vợ trẻ thật vừa ý. Đã phải thêm sâu nụ hôn này thế mà A Yến Du đã học, nhẹ mút mút người ta đại tư mệnh cánh ngôi. Một thoáng thời gian,